Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107, ngươi tổ tiên có cơ duyên 2 hợp 1. Chương 1105, ngươi tổ tiên có cơ duyên 2 hợp 1. Dưới ánh trăng sáng tỏ, đường đi tĩnh mịch an tường. Ánh sáng màu bạc trắng chiếu vào vách tường cùng trên đường phố. Phong thanh tựa hồ kéo dài chung quanh tiếng bước chân. Thật dài thân ảnh bởi vì ánh trăng lộ ra sáng tỏ. Ngẫu nhiên có tiếng chó sủa xuất hiện, khiến người ta cảm thấy đường đi không phải như vậy yên tĩnh. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua sau lưng xuất hiện người, đôi mắt bên trong hiện lên kiêng kỵ, có thể cũng không có biến hóa khác. Nội tâm thở dài một tiếng, nàng cung kính đi lễ gặp mặt, gặp qua Lâu tiền bối. Xem ra, người biết ta là ai? Lâu Mãn Thiên cười nói. Hắn tại dưới ánh trăng cũng không cho người ta tim đập nhanh cảm giác. Thi tổ tiền bối, như sấm bên tai, Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói. Người ngược lại là thú vị, biết ta là ai còn có thể như vậy bình tĩnh, là cảm thấy thực lực của ta không đủ, không cách nào bắt ngươi như thế nào? Lâu Mãn Thiên hỏi, Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, hồi đáp, tiền bối uy năng không phải là vãn bối có thể hiểu rõ. Đã như vậy làm gì quá nhiều lo lắng. Tiền bối muốn giết vãn bối, như thế nào hoảng sợ cũng vô pháp cải biến kết cục. Ngược lại là tâm tính ta không bằng ngươi rồi. Lâu Mãn Thiên vừa cười vừa nói. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, cũng không mở miệng. Lâu Mãn Thiên cũng không còn hỏi thăm những này, mà chỉ nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi đã phát hiện thi tộc vì cái gì còn muốn giữ lại bọn hắn? Bình thường tới nói hẳn là đuổi tận giết tuyệt không phải sao? Không phải sớm muộn muốn vì các ngươi đưa tới phiền phức. Sớm muộn đưa tới phiền phức. Nhan Nguyệt Chi đê mi thở dài nói. Cũng thế, thi tộc xác thực dễ dàng đưa tới phiền phức. Nhất là tại thành trì bên trong. Kiêng ngươi vì cái gì không giết bọn hắn? Lâu Mãn Thiên hỏi. Không có vì cái gì. Nhan Nguyệt Chi bình thản mở miệng. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cũng không phải là công cụ, cũng không phải khôi lỗi, mà là độc lập cá thể, cho nên bọn hắn có thể truy tìm bản thân sinh tồn chi pháp. Giản yếu nói chi, bọn hắn có sống tiếp tư cách, mỗi người đều hẳn là có dạng này tư cách, bọn hắn có sống tiếp tư cách. Tây bộ đối thi tộc truy sát bao nhiêu năm, người đây là nhảy ra nói cho bọn hắn, người cỡ nào bác ái sao? Lâu Mãn Thiên cười hỏi, bác ái, Nhan Nguyệt Chi nhìn người trước mắt nói, tiền bối nói đùa, vãn bối là một cái có thành kiến người, cho nên cũng không có cho thi tộc quá tốt đồ vật, chỉ là cho hắn sinh tồn cơ sở, mặt khác không giết bọn hắn chỉ là bởi vì bọn hắn còn chưa phạm sai lầm. Nếu là phạm sai lầm, vãn bối sẽ không thủ hạ lưu tình, người biết nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâu Mãn Thiên hỏi, đương nhiên sẽ không, Nhan Nguyệt Chi lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết bọn hắn phải chăng làm ác? Vãn bối không biết, liền như là thiên hạ đông đảo sinh linh. Tiên tông cũng tốt, hoàng tộc cũng tốt, bọn hắn cũng không thể biết sớm biết được một ít người. Một ít trong chủng tộc phổ thông quần chúng sẽ hay không làm ác. Nhưng là diệt trừ hết thảy cũng không thể mang đến an bình. Ác không nhìn chủng tộc, cũng không có khả năng biến mất. Đã như vậy, đại gia chính là đồng dạng, lòng dạ đàn bà, cổ kim thiên không đuổi tận giết tuyệt, Tây bộ có thể có hôm nay, có thể an bình như vậy lâu. Chủng tộc khác sở dĩ không dám lỗ mãng, ngươi cho rằng là vì cái gì? Là bởi vì cổ kim thiên giết tới bọn hắn sợ, hắn một người trấn áp vạn tộc, như thế nhân tộc khi đó mới có thể rực rỡ hào quang. Ngươi thật sự cho rằng cổ kim thiên theo Tây bộ đến Đông bộ, theo Đông bộ đến Bắc bộ, đều là tại vội vàng sao? Hắn là một đường giết đi qua, đến ngươi nơi này, chính là chúng sinh bình đẳng, người người có cơ hội sống sót. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người trước mắt, cúi đầu thở dài nói, đúng, vãn bối lòng dạ đàn bà, vãn bối thành tiên cũng bất quá là tiên nhân bình thường. So ra kém thiên chi kiêu tử, không đến được đám mây chỗ sâu, tiền bối có thể đem vãn bối đối so cổ tiên sinh. Kia là vãn bối vinh hạnh. Lâu Mãn Thiên nhìn xem người trước mắt, hơi kinh ngạc, người ngược lại là tốt tính. Nói ngươi lòng dạ đàn bà, ngươi liền thừa nhận, ta còn muốn cùng ngươi cãi vã, sau đó mượn cớ giết ngươi. Chỗ nào nghĩ đến ngươi không cùng ta tranh. Nhan Nguyệt Chi cúi người, đa tạ tiền bối ân không giết, hỏi ngươi một chút việc. Đương nhiên, ta không bạch bạch hỏi ngươi. Lâu Mãn Thiên nói, ngươi biết Bắc Bộ xảy ra chuyện gì rồi? Thần vật biến mất, Bắc Bộ đại loạn, thì thần tông tà thi khôi phục. Nhan Nguyệt Chi nói, thần vật, Lâu Mãn Thiên cau mày nói, Sơn Hải công đức đỉnh. Đúng, Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Lâu Mãn Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Đại thế chi tranh a. Về sau trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo khí tức màu đen, lại phảng phất chất chứa vô tận huyền bí. Cái này đưa ngươi, bản nguyên thi khí, Tây Bộ tất cả thi tộc đều đem cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Thậm chí nghe ngươi hiệu lệnh, mặt khác có thể dùng cái này liên hệ đến ta. Đương nhiên ta cũng có thể liên hệ đến ngươi. Ngươi không bình thường lắm, quanh thân khí vận cao minh. Không chỉ có như thế, nhà ngươi tổ tiên hẳn là còn có bất phàm kỳ ngộ. Để vốn cũng không bình thường ngươi, càng thêm chói mắt, đạt được trợ giúp của ta, tương lai của ngươi đem đi càng xa. Đại thế chi tranh ta muốn tranh, nhưng ta biết thời đại nhân vật chính nhất định không phải ta. Ngươi có lẽ có thể. Lâu Mãn Thiên nhìn xem người trước mắt nói, đương nhiên, ngươi bây giờ dù là muốn cự tuyệt cũng không được. Thoại âm rơi xuống, thi khí bay đến Nhan Nguyệt Chi trước mặt. Cái sau do dự một chút, cuối cùng vẫn là đón lấy. Thức thời, Lâu Mãn Thiên cười nói, vậy liền nói cho ngươi một tin tức, Tây Bộ cũng có tà thi, đến tiếp sau hẳn là cũng biết thức tỉnh, bất quá đã là vật trong túi ta, ngươi cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, hết thảy đều là có giá cả, tương lai ngươi cần giúp ta, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Thiên đạo trúc cơ tiến về Bắc Bộ. Nhan Nguyệt Chi hơi kinh ngạc, thiên đạo trúc cơ đi Bắc Bộ, xem ra là muốn đi Bắc Bộ lịch luyện. Chỉ là nàng có thể đi đến Bắc Bộ sao? Mặt khác đối phương nói tổ tiên có kỳ ngộ, là có ý gì? Nam Bộ biên giới, to lớn trên cây có một chỗ phòng ốc. Lúc này Bích Trúc ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem ánh trăng. Hôm nay mặt trăng phá lệ tròn, chỉ là mang theo một chút huyết hồng, tựa như chẳng lành, như là Bích Trúc tâm tình cực kỳ phức tạp. Khi nào là cái đầu? Nàng lắc đầu, luôn cảm giác những năm này bôn ba mệt nhọc, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi, phát hiện sự tình còn chưa kết thúc, bất đắc dĩ lại phải bôn ba. Cuối cùng phát hiện lại thế nào bôn ba, tựa hồ cũng không cách nào thay đổi gì. Nàng nằm xuống, sau đó nhìn mặt trăng, cảm thấy mình còn nhỏ, quản nhiều như vậy làm gì. Bản thân một cái nho nhỏ công chúa, căn bản không làm được cái gì. Cũng thế, Nam Bộ có đại tông, đại tông có tiên nhân, còn có hoàng thành hoàng tộc, hoàng tộc còn có một cái đệ nhất thiên tài. Bản thân một cái 18 tuổi công chúa, hoàn toàn không có áp lực. Nghĩ như vậy, nàng liền mặc kệ, cùng với nàng có quan hệ gì. Nàng cũng không phải hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Vừa mới nghĩ thông, Bích Trúc liền thấy một vị nữ tử từ trong phòng đi ra, ngồi ở trên nhánh cây, nhìn phía xa, là Lan Thiên tiên tử. Bích Trúc gặp này nhảy xuống, vững vững vàng vàng rơi vào đối phương bên cạnh. Lan Thiên sư tỷ đang suy nghĩ gì? Bích Trúc cười hỏi, tại nghĩ tông môn như thế nào? Lan Thiên tiên tử thấy người tới có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ổn định tâm thần. Nàng nhìn không thấu tu vi của người này. Không chỉ có như thế, đối phương năng lượng vượt qua dự liệu của nàng. Cho đến nay nàng cũng không biết người trước mắt đến cùng mưu đồ gì. Đối phương thủ đoạn thông thiên, trực tiếp giúp nàng tìm tới bí thuật. Nàng trúng trung môn thi độc, cần tu luyện bí thuật mới có thể giải độc. Đây là tông môn vì đối phó phản đồ, có thể tà thi trưởng khống tông môn bộ phận địa phương về sau, liền bắt đầu đối bọn hắn hạ độc, thậm chí truy sát. Nàng bị đuổi giết thật lâu, đến nay còn tại đằng sau truy kích lấy các nàng. Nhưng là người trước mắt lại nhiều lần dẫn các nàng thoát đi, không chút hoang mang, mất liền mất, đến lúc đó tại Nam Bộ sinh hoạt là được. Đúng, Thiên thi đan có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ tới tay. Vấn đề của ngươi hoàn toàn không phải vấn đề. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Lan Thiên tiên tử rung động trong lòng, nhưng không biết như thế nào đặt câu hỏi. Đúng rồi, có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Bích Trúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiên tử mời nói. Lan Thiên tiên tử mở miệng nói. Cổ kiếm nhai, tiên tử nghe nói qua sao? Bích Trúc hỏi. Là chúng ta tông môn thí luyện chi địa. Lan Thiên tiên tử trả lời. Tốt vào sao? Tốt tiến. Dù là hiện tại có tà thi ảnh hưởng tông môn, nơi này cũng rất tốt đi vào. Vậy là tốt rồi. Tiên tử muốn đi vào. Đúng vậy. Chúng ta đi về sau. Chuyện thứ nhất chính là tiến cổ kiếm nhai. Sự tình khác không nóng nảy. Lan Thiên tiên tử mặc dù muốn nói điều gì, có thể cuối cùng vẫn là gật đầu. Đối phương xem trọng sự tình. Bản thân không có cự tuyệt tất yếu, cũng không thể cự tuyệt. Còn có một chỗ, Lan Thiên sư tỷ biết thiên thần tháp sao? Bích Trúc lại hỏi, nàng lần này đi Bắc Bộ cần phải đi hai cái địa phương. Một cái là thiên thần tháp, một cái là cổ kiếm nhai. Cổ kiếm nhai dễ dàng, thiên thần tháp không được biết. Nơi này tựa hồ cùng rồng có quan hệ, mà tỉnh lại tựa hồ có hảo hữu ở nơi đó. Thiên thần tháp. Lan Thiên tiên tử thần sắc có chút quái dị. Tiên tử muốn đi cái chỗ kia. Không thể đi sao? Bích Trúc hỏi. Cũng không phải không thể đi. Chỉ là... chấm ngoặc kép. Lan Thiên tiên tử thoáng có chút do dự. Thế nào? Bích Trúc hỏi. Xem ra, nơi này tựa hồ không đơn giản. Nơi này phần lớn là nam tử đi. Lan Thiên tiên tử nói. À, Bích Trúc cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng còn có phân chia nam nữ. Đây là địa phương nào? Thiên thần tháp được vinh dự tu tiên giới nơi mua vui. Người vào trong tháp chính là làm loại này giao dịch. Tiên tử nếu là muốn đi, cũng là không khó. Lan Thiên tiên tử châm trước mở miệng. Tiên tử loại suy nghĩ này cũng bình thường. Nghe thấy xác thực có nữ tử tiến về, Bích Trúc một mặt kinh ngạc. Địa phương nào? Nơi mua vui. Rồng sẽ ở nơi này. Tỉnh hảo hữu cũng ở cái địa phương này. Tỉnh cũng là dạng này người. Không nghĩ tới a, nhưng là sư tỷ, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Nam Bộ, Thiên Âm Tông, Hải Vũ Động, Nam Cung Nguyệt đi trong mê vụ. Nàng chân bước không nhanh, lại từng bước một tới gần chỗ sâu. Ngẫu nhiên có một ít xúc tu theo nàng bên cạnh lướt qua. Không để cho nàng đến không né tránh. Đây là không biết làm thế nào sự tình. Những này xúc tu, có một phần là vô ý thức hành động. Cho dù là bọn hắn, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, nếu như gặp được phụ trách bên này người, biết dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là phụ trách người đã chết một chút, cũng liền không người quản lý. Nàng đi hồi lâu, vì chính là thuận theo sâu trong nội tâm chỉ dẫn. Cố gắng gây nên vị kia chú ý. Nơi này thông hướng địa phương, cho dù là nàng cũng vô pháp đi đến. Trừ phi bên trong tầm mắt đưa lên ra. Mà có thể hay không đưa lên, kỳ thật cũng là bằng vào vận khí. Lúc trước Thiên Âm Tông người sẽ bị vị kia chú ý, bọn hắn cũng cảm giác không rõ. Phải biết, bọn hắn thánh đạo ở chỗ này hồi lâu. Bây giờ cũng có người chiếm cứ ở bên trong. Nhưng từ không bị vị kia chú ý quá, Nam Cung Nguyệt ở bên trong không biết bao lâu, nàng cảm giác xúc tu càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm sinh động, hải vụ càng là nồng đậm đến cực hạn. Chỉ là đột nhiên, nàng có một loại bị theo dõi cảm giác, không dám chần chờ, cúi đầu cung kính đi lễ. Ngươi nhìn thấy hắn rồi. Hư ảo âm thanh tại Nam Cung Nguyệt trong đầu vang lên, tựa như mộng ảo. Lúc này Nam Cung Nguyệt khóe mắt có nước mắt lấp lóe. Đã bao nhiêu năm, nàng rốt cục lần nữa nghe được vị kia âm thanh. Bất chi bất giác, nàng quỳ xuống. Ha ha ha, tiếng cười theo trong hư ảo đến. Lại từ trong hư ảo đi. Đi thôi, làm ngươi muốn làm. Thoại âm rơi xuống. Nam Cung Nguyệt cảm giác kia đạo ánh mắt biến mất. Mà trong tay nàng truyền đến cực nóng cảm giác. Ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái chữ đạo. Xong rồi, Nam Cung Nguyệt kích động không thôi. sau đó bắt đầu rời khỏi. Không biết bao lâu, nàng đi ra hải vụ động, nhìn xem mặt trời chói chang trên không, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Rời đi Thiên Âm Tông, hướng hải ngoại mà đi. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất đến hải ngoại. Nam bộ tất cả thánh đạo đều cần trợ nàng một chút sức lực. Mà đang chờ đợi tin tức Đoan Mộc Hà. Khi biết Nam Cung Nguyệt đi ra Thiên Âm Tông tin tức về sau, nhanh chóng rời đi, tiến về hắn cần phải đi địa phương. Sau đó không còn gặp Nam Cung Nguyệt. Có Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hoa địa phương, liền không có hắn Đoan Mộc Hà. Trung tuần tháng 3, tụ hội qua nửa tháng, Giang Hạo một mực tại củng cố cảnh giới, ổn định tâm cảnh, những ngày qua đều là hắn đang xử lý linh dược viên. Trình Sầu đang lúc bế quan đột phá trúc cơ hậu kỳ. Không ít thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Sư huynh, Trình sư huynh không có vấn đề a? Linh dược viên bên trong, Tiểu Ly có chút lo lắng hỏi. Hắn đường đi đi tương đối ổn, tốn hao nhiều một ít là bình thường. Giang Hạo bên cạnh quản lý linh dược bên cạnh gật đầu. Tiểu Ly vẫn còn có chút lo lắng. Sớm biết hẳn là đi muốn điểm tốt đan dược cho Trình Sầu sư huynh. Giang Hạo gật đầu, xác thực có loại này tất yếu, nhưng không phải hiện tại. Trình Sầu hiện tại nhất định phải đi vững vàng con đường. Quá mức sốt ruột có đôi khi hoàn toàn ngược lại, càng là sốt ruột, kim đan thì càng khó. Đây là chuyện tất nhiên. Ngày này, Thi Thần Tông người đến, chính là lần trước đột phá tiên tử. Nàng nhìn xem Giang Hạo, cung kính hành lễ, về sau liền lấy ra tờ đơn, tìm kiếm linh dược, Giang Hạo để Tiểu Ly hỗ trợ. Chút chuyện nhỏ này nàng vẫn là không có vấn đề. Linh dược viên mỗi ngày đều sẽ có người một chút luyện khí. Trúc cơ rất đến kim đan ra ra vào vào. Bọn hắn đều là nhìn xem Giang Hạo. Trong lúc nhất thời đám người có chút nóng nảy. Rất lâu, bọn hắn thật lâu không nhìn thấy Giang sư huynh giảng đạo thuyết pháp. Linh dược viên bên ngoài, một chút đệ tử tại nơi hẻo lánh vị trí nhỏ giọng thảo luận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì gần nhất sư huynh không giảng đạo thuyết pháp? Có phải hay không chúng ta không có cho nguyện huyết, cho nên Giang sư huynh dứt khoát không nói? Không, không đến mức a. Vì cái gì không đến mức? Chúng ta những người này được chỗ tốt, lại không có cái gì lưu hạ. Vì cái gì Giang sư huynh còn muốn tiếp tục giảng? Vậy làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn tu nguyện huyết đạo, nếu như không giảng đạo thuyết pháp ở đâu ra nguyện huyết? Đằng sau hắn vì củng cố tu vi, ổn định dự tuyển thủ tịch địa vị, nhất định sẽ giảng đạo thuyết pháp. Không cần lo lắng, chúng ta nếu như cúi đầu, về sau chỉ làm cho ra càng lớn đại giới. Đúng vậy, không cần lo lắng. Mà lại nóng này không chỉ là chúng ta, những người khác khẳng định gấp hơn. Chờ bọn hắn mở miệng chúng ta tiếp tục hỗn, chỗ tốt chúng ta đến, nguyện huyết bọn hắn ra. Mấy vị sư đệ nói có lý. Đột nhiên âm thanh truyền tới, mấy người có chút khó có thể tin. Phải biết bọn hắn thế nhưng là thiết trí cách âm thuật pháp, sẽ không bị nghe được mới là. Cũng là vì chỗ tốt, không có người ngốc đến ở trước mặt nói xấu, hoặc là thảo luận chuyện xấu. Mấy người quay đầu, liền thấy một nam một nữ. Nam khí độ bất phàm, nữ mi mục khẽ cong, mang theo mỉm cười. Diệu Thính Liên có chút động thủ. Sau đó mấy người thống khổ kêu to, về sau cũng đừng tới nơi này a. Không phải, đoạt các ngươi tất cả tài nguyên, thả một nửa máu. Diệu Thính Liên tiếng cười, để mấy người không rét mà run. Chờ bọn hắn rời đi, Diệu Thính Liên mới phủi tay nói, sư đệ tâm tính thật tốt, biết rõ những này người không đáng hắn dạy bảo, vẫn là sẽ để cho bọn hắn nghe. Sư đệ không có để ý quá bọn hắn, Mục Khởi nói, thế nhưng là xem bọn hắn sắc mặt, vẫn là để người khó chịu, liền không muốn để cho bọn hắn được chỗ tốt. Diệu Thính Liên nói, đi vào bên trong đi. Đi. Hôm nay chuẩn bị sư muội sư tỷ, nhất định sẽ làm cho sư đệ hài lòng. Mục Khởi lắc đầu đuổi theo. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.